toàn chức pháp sư dị bản, chương 1367, nữ oa đã từng sa đọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nữ hầu, uy, dạo này giống như là rất chăm đọc sách. Biết đến phương thức nuôi thú rất không tệ a, có phải hay không để chính mình cảm thấy rất đáng đồng tiền bát gạo thu nuôi. Ngươi từ khi nào đã lợi hại như vậy? Mạc Phàm lúng túng hỏi, nhàn cười, giải thích, chủ nhân, những năm gần đây ta vẫn luôn cảm thấy ngài sẽ không chết. Cho dù có chết nhất định sủng thú của ngài cũng không chết. Vì vậy ta ngày đêm đi tìm sủng thú của ngài, ta đi tìm Tử Lộc, ta muốn chăm sóc cho nó. Ta học đến cũng rất chi là nhiều phương thức nuôi thú, pháp môn của thú hồn sư. Ngài bây giờ mua những pháp môn ta liệt kê ra đến tu luyện sẽ tăng nhanh phương thức đột phá cho sủng thú rất nhiều. Nghe mấy lời cảm động chạm tận đáy lòng kia, vị này thần danh xích miệng thầm thần kém chút rơi lệ. Có thể kiếp này mình sống liền không uổng, có được như thế một cái ấm áp tốt đẹp nữ hầu, hắn nguyện ý đánh đổi giảm đi 2-3 năm tuổi thọ, xác thực không có nhàn, độ khó đúng là rất cao. Mạc Phàm không phải là chuyên gia trong lĩnh vực phân phó thức ăn, tài nguyên dinh dưỡng. Sử thi cấp bậc linh tư là rất không có khả năng xuất hiện ở trên thị trường, loại vật này ngay cả bầy điện chủ Hàn Hải Điện đều sẽ đích thân ra mặt tranh đoạt. Nếu không phải là nhàn biết nhìn đồ vật, biết tuyển cái nào phù hợp, dùng thuộc tính phù hợp để từ từ cường hóa, đi hướng đi rất đặc biệt, rất khác thú hồn sư bình thường. Không có nàng, Mạc Phàm chỉ có thể cầu may, để đám sủng thú tự bơi ở Trung Châu. Mặt khác, từ nhiều góc độ hành vi phân tích đi lên, thú hồn sư quả nhiên là đáng sợ. Thú hồn sư cùng cấp giống với triệu hoán sư, một người có thể cân đẹp một đội, dẫu sao số lượng và thể chất của sủng thú khi một thú hồn sư gọi ra cùng người có chức nghiệp khác nhau sẽ rất lớn. Thú nuôi được nhiều, pháp môn đa dạng mang tính phối hợp chiến thuật chính là lợi hại, chẳng trách Nhật Minh giáo đang là thế lực bạo lực hung hãn nhất ở siêu duy vị diện. Trong trường hợp thiên đạo đế hoàng sẽ ngần ngại mà quan sát lẫn nhau, không ai muốn ra tay. Vậy thì Nhật Minh giáo xác thực chiếm ưu thế quá lớn, có thể coi là ưu thế tuyệt đối. Quang minh vị diện, thánh tịnh thế giới. Mạc Phàm phụ thể tiểu mây tại mệt mỏi mở mắt sau khi xong tu tiếp nhận Diệp Tâm Hạ cấm chú tâm linh hệ truyền giảng thức tỉnh ma pháp. Đây là một cái quá trình dài dòng đòi hỏi kiên nhẫn cùng bền bỉ, không thể vội được. Diệp Tâm Hạ sau khi rời đi nghỉ ngơi, Mạc Phàm liền tìm tới gian phòng của mang đế Herati, ngồi xuống cùng đối diện, bắt đầu đàm thoại đến một cái chủ đề. Bức họa đồ khởi nguyên sự tình cùng ta cùng nữ hoa nghi mẫu có liên quan. Mang đế Herati nhẹ nhàng nói ra, cách đây không lâu, tại bản thể ở siêu duy vị diện trò chuyện với đại thần bàn cổ, Mạc Phàm đã có hỏi qua chuyện này, cũng cân nhắc hỏi khéo bàn cổ vì cái gì xuống tay với toàn bộ bạch linh thế giới. À, Mạc Phàm có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi còn nhớ cố sự nữ hoa nghi mẫu không? Ta bị thiên đạo nhắm tới thay thế vị trí của nàng. Mang đế Herati nói ra, bởi vì thiên đạo quang minh vị diện muốn nâng đỡ ngươi làm thiên đạo đế hoàng, liền cần bãi bỏ nữ hoa ghi hận trong lòng. Hễ, ngươi không phải là nàng số một ở trong lòng nữ hài hay sao? Mạc Phàm trong vai tiểu mây nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh thời, nữ hoa coi vĩ linh hoàng như con gái mình, mà đồ đệ duy nhất của nàng, cũng chỉ có thêm một cái là bạch linh thánh đế Athena. Mạc Phàm thực sự đánh giá rất cao nữ hoa, cho nên hắn nghĩ tới mấy suy nghĩ này, trong lòng cũng ngược lại khinh bỉ chính mình. Trừ việc này bên ngoài, nàng đúng là thân nhân duy nhất. Mang đế Herati một mặt đắng chát trả lời, mặc dù câu nói này nghe vào có chút cổ quái, nhưng Mạc Phàm đồng dạng biết được như thế nào phân chia. Nữ hoa dù sao cũng là một tay xà nhân mẫu tiên thiên hạ, đối với thương linh yêu quý không hề nghi ngờ, cũng đối với thiên tộc như vĩ linh hoàng càng có nhất chiều chuộng, đặc biệt chiếu cố. Nói nàng vì ghen tị đứa đệ tử do chính mình bồi dưỡng lên mà điên cuồng, rất không có khả năng. Chỉ là, xác thực có chuyện như vậy. Rất nhiều thân nhân, chỉ cần không nói lão tổ tông còn sót lại gia sản viết di chúc, xác thực không thể bắt bẻ bọn hắn là tình thân chí thân, nhưng chỉ cần nói chuyện đến vấn đề này, chí thân liền cùng cừu nhân không hề khác gì nhau. Huống chi còn là đồ ăn tại trong miệng bị người ta trực tiếp móc họng lấy ra. Đó chỉ là giọt nước tràn ly. Thiên đạo nữ hoa từng chém giết qua tứ đại sa đọa thần tú hóa thân của quang minh vị diện, cũng từng hạ gục thượng cổ thiên đình yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất, giúp cho Ngọc Hoàng Đại Đế có cơ hội giành lại tam giới, đột phá kinh thế đế hoàng, đăng cơ thống lĩnh một phương thế giới như bây giờ. Đổi lại, chính nàng nguyên khí đại thương, còn bị Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân tàn hồn cho ăn mòn, thể nội sinh ra một cái tương đương đáng sợ tâm hung ma. Mang đế Herati nói ra, mỗi người đều có tâm ma, ta cũng có thể có tâm ma, nhưng quan trọng là ta kìm hãm được. Nàng lựa chọn con đường, chính là thiên lý nan dung, vạn kiếp bất phục. Mạc Phàm hỏi, phải biết, Đông Hoàng Thái Nhất chính là vị cổ xưa Sa Đọa đế hoàng của Quang Minh vị diện, thần khí Đông Hoàng chung của nó, bị ném tới siêu duy vị diện bên kia, yêu thuật bị ngủ say chưa có thức tỉnh. Mà thứ thần khí này, ngày xưa tại cổ thành đấu giá hội, chân chính lọt vào tay Triệu Mãn Duyên. Hùng tâm ma quấn thân, lại thêm Quang Minh vị diện lúc bấy giờ khó hiểu, ta không hiểu có phải hay không vị kia đại thần bàn cổ dựa vào loại nào đó toan tính trong thiên cơ để an bài sắp xếp, cũng không biết có phải hay không vận mệnh sắp đặt. Thiên đạo không những không đối với nàng nhân từ cảm động chiếu cố ban thưởng, ngược lại muốn dẫn dắt ý chí thần ban, lãnh địa thần quyền của nàng cho ta, cuối cùng địa vị nữ hoa càng là nhận lấy uy hiếp. Thiên đạo muốn ta thay thế vị trí của nàng, chuyện này cũng coi như là triệt để trở thành tà hóa dây dẫn nổ. Ngươi phải hiểu tâm ma đáng sợ chính là thời điểm đó, không thể kìm hãm nội tâm được. Mang đế Herati nói ra, Mạc Phàm chưa lâm vào hoàn cảnh như vậy, hắn xác thực không có quyền lên án nữ hoa. Vì vậy cho nên, nàng mới sa đọa, cuối cùng bị cổ nguyệt dẫn dụ rời đi thế giới, tiến vào triệu hoán vị diện. Mạc Phàm nói ra suy đoán, mang đế Herati nhẹ gật đầu. Thiên ngoại hữu thiên, cho dù đến nàng vị trí này, vẫn như cũ chỉ là diệu nguyệt thiên hà chi chủ, không cách nào cùng vị diện chí tôn Nhật Huy tranh nhau phát sáng. Giống như thế giới ma pháp chưa phát triển, đế vương cảnh chính là một cái hàng rào, rất nhiều sinh vật muốn tìm con đường tấn thăng đế vương, nhưng mà cố gắng cả đời bọn hắn cũng không có khả năng bước vào đạo này khó nhằn chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lý đồng dạng, tại mặt khác lớn hơn vị diện, vô luận chúng tinh thần như thế nào nịnh nọt thiên địa, như thế nào công đức vô lượng, từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua ánh sao sử thi cấp, cái này liền khiến cho rất nhiều sinh vật tín niệm dao động. Mà đế hoàng bên trong, không ai không muốn lên chí tôn đế hoàng, đã từng bất hủ cảnh như nữ hoa đều thánh thiện tinh khiết đến cực hạn, nàng phổ độ chúng sinh chi tiên liền không ai không biết nhiều vô kể, nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ vì một lần duy nhất bị hồi mã thương phản kháng, tâm ma hình thành, lại thêm thiên đạo cư xử không công bằng, cuối cùng mất phương hướng chính mình, cách chương.